truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày. Tập 10, ngày thứ 35. Những câu đùa cợt nàng Dilara nói với chàng Kulup về cung nữ Gulamdam quả nhiên gây nhiều hậu quả phiền hà. Vua Mirjahan ngờ nàng cung phi sủng ái của mình và chàng trai con của thương gia Abdala đã tư thông với nhau. Vua nghĩ hai người đã không hàm ơn mình đã ban cho bao nhiêu bổng lộc, lại dám đi dụng trộm với nhau ngay trong cung của mình. Dĩ nhiên, giá như vua chỉ cần để ý quan sát chàng Kulup cũng như nàng Gulamdam, thì đủ biết ngay sự ngờ vực của mình vô căn cứ. Nhưng thói thường đã ghen thì bao giờ người ta cũng chỉ nghe có tiếng nói của ghen tuông. Thế là nhà vua một mực tin vào ấn tượng đầu tiên và nghĩ chẳng cần phải làm sáng tỏ hơn nữa. Bởi vậy, ngay ngày hôm sau, không chờ kiểm tra sự ngờ vực của mình xem có căn cứ hay không, vua sai người đến nói với chàng Kulup, từ nay cấm chàng không được bén mảng vào hoàng cung và lệnh cho chàng nội nhật hôm nay phải ra đi khỏi kinh đô Karakorum. Vị sủng thần hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân do đâu mình bị thất sủng. Chàng tự nghĩ chẳng có gì đáng chê trách, và mình cũng có khả năng chứng minh sự vô tội nếu chịu tìm cách sao để vua lắng nghe trình bày. Nhưng chàng chẳng làm những việc ấy. Chàng vui lòng tuân theo số phận. Tuân lệnh vua, chàng ra khỏi nhà, tháp tùng một đoàn lữ hành lớn đang chuẩn bị lên đường tới nước Tartari. Chẳng bao lâu sau, cùng đoàn đến thủ đô Samarkand. Xưa nay, vốn tin chẳng ai có thể cầu xin cái phúc hay ngăn ngừa cái họa. Lần này chàng không lấy cơn đại hạn mình đang gặp làm buồn. Trước đây, chàng chẳng đã từng lâm vào tình cảnh khốn cùng, và như đã nói, chàng hiểu rõ hơn ai hết mọi việc đều do tiền định. Mọi điều phúc, họa xảy ra trong đời, con người chẳng có cách gì đón trước hay phòng tránh. Vậy là chàng ở lại kinh đô Samarkand, sống thoải mái như không có việc gì xảy ra. Chừng nào trong túi còn có tiền thì chàng trai cứ ăn ngon, mặc đẹp, chơi bời thoải mái. Đến khi hết nhẫn không còn đồng xu dính túi thì chàng tìm một góc trong thánh đường ngồi ở đấy. Các tu sĩ trong nơm thánh đường trông thấy hỏi chàng theo đạo nào. Sau khi biết rõ chàng này cũng là người thông hiểu giáo lý đạo hồi, liền vui lòng bố thí cho một khoản đủ sống qua ngày. Họ cho chàng mỗi ngày 2 chiếc bánh cùng 1 bình nước. Với chừng ấy thôi, đủ cho chàng cư lớp hào hoa của chúng ta sống khá hài lòng. Một hôm, có một đại thương gia tên là Muzaffe đến thánh đường cầu nguyện. Nhìn thấy anh chàng cư lớp ngồi trong một góc, vị thương gia ấy gọi đến và hỏi: Hỡi chàng trai, anh là ai? Tại sao anh có mặt ở thành phố này? Con trai đại thương gia Abdala đáp: Trình ngài, tôi vốn là con một gia đình ở thành Damas. Vì muốn đi đó đi đây, tôi đến xứ Tartari. Chỉ còn cách kinh đô Karakorum có mấy dặm đường thôi, thì chẳng may gặp một bọn cướp. Chúng giết hết gia nhân tôi và cướp bóc sạch tài sản của tôi. Vị thương gia nghe cứ lúc trình bày vậy liền bảo: Anh chớ nên lấy thế làm buồn, khổ tận cam lai mà, anh sắp có chuyện để mừng vui rồi đấy, hãy đứng lên, đi theo ta về nhà. Chàng con trai của Abdala nghe bảo sao làm vậy. Tới nhà thương gia Muzaffe, chàng nhận ra ông ta là một con người cực kỳ giàu có. Cửa hàng của ông ta chất đầy giải dốc tốt, bài trí nhiều bàn ghế, đồ đạc sang trọng, trong nhà lăng xăng rất nhiều tôi tớ. Chàng trai quả không nhầm, nhà thương nhân Muzaffe này sở hữu vô vàn của cải. Nhà buôn ấy mời chàng trai ngồi vào bàn ăn, ngay bên cạnh mình, gọi người trước hết mang nước trái cây ướp lạnh đến cho chàng giải khát. Sau đó dọn thêm nhiều loại món ăn tuyệt ngon. Xong bữa tối, hai người chuyện trò. Sau đó Muzaffe tiễn chàng trai ra về, kèm theo một vài tặng vật. Ngày hôm sau, vị thương gia lại đến cầu kinh trong thánh đường ấy. Ông lại gọi chàng Kulup hỏi chuyện và dẫn chàng về nhà, rồi lại đãi đằng như ngày hôm trước. Trong nhà lần này có thêm một vị, tự xưng là tiến sĩ Dalitman. Sau bữa ăn tối, ông tiến sĩ này gọi Kulup ra riêng một nơi và nói với chàng như sau: Chàng thanh niên người ngoại quốc à, ngài Muzaffe chủ nhân của ngôi nhà này đang có một ý đồ quan trọng muốn ngỏ lời nhờ anh giúp đây. anh nên thực hiện đầy đủ mọi ý kiến của ông ta, rồi anh sẽ vui mừng vì mau chóng thoát cơn hoạn nạn cho mà xem. Tôi nói để anh biết, ngài Muzafe có một cậu con trai độc nhất tên là Taher. Tính tình chàng trai cũng hơi nóng nảy. Cậu Taher mới lấy vợ cách đây mấy hôm, cưới con gái một đại gia người nước ngoài. Do bản tính phần nào thô bạo, mới được vài hôm anh chồng đã đánh đập chị vợ. Chị không chịu thua mà đối đáp đầy khinh bỉ và kiêu căng, làm cho cậu Taher không sao chịu nổi, liền đuổi luôn ra khỏi nhà. Sau đấy, cậu ta hối hận ngay, bởi đó là một cô gái thật xinh tươi mà cậu vẫn yêu tha thiết. Nhưng theo luật pháp ở đây, khi một người chồng đã nhỡ đuổi vợ đi rồi, thì không thể nào gọi lại mà trở về làm vợ mình như cũ nữa. Trừ phi sau khi xảy ra chuyện ấy, đã có một người đàn ông khác nhận cưới người vợ ấy, rồi lại đuổi ra khỏi nhà. Chính vì vậy, ngài Muzafe muốn nội nhật hôm nay anh cưới người phụ nữ vốn là dâu của ngài. Đêm này, anh chung sống với nàng, rồi sáng sớm mai anh đuổi người ấy đi. Nếu bằng lòng làm như vậy, thì ngài thương gia sẽ biếu anh 50 đồng sơ canh vàng. Anh không thấy được như vậy là hết sức thú vị sao? Chàng Clip đáp, rất vui lòng. Tôi sẵn sàng làm giúp vị thương gia công việc ấy. Ông đã tiếp đón tôi tử tế thế, làm sao tôi có thể khước từ việc nhỏ ông nhờ? Dạ chăng, tôi cảm thấy cái việc ông muốn tôi làm giúp ấy thì có chi mà ngại ngần. Tôi cũng nghĩ như anh, tiến sĩ Dalitman đáp. Ngay trong thành phố này có biết bao nhiêu chàng trai hết sức mong muốn được ngài thương gia chọn làm hula trong dịp này, cho dù chẳng cần phải trả cho họ 50 đồng sơ canh. Bởi vì cô vợ của cậu Taher là một phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo. Người cô thẳng như một cây bách, khuôn mặt cô hình trái xoan, đôi lông mày cô cong tựa hai cánh cung, còn cái liếc đưa tình của cô sắc như mũi tên tẩm thuốc độc. Da cô trắng như tuyết, miệng cô nhỏ bé xinh xinh, thêm đôi môi mọng đỏ ao, chẳng khác chi một đóa hoa hồng hàm tiếu. Ngày thứ 36. Tiến sĩ Dalitman nói tiếp. Nói vậy anh khắc hiểu, trong thành phố Samarkand này, cần bao nhiêu hula mà chẳng có, nhưng người ta lại muốn chàng hula này nên là một người nước ngoài xa lạ, bởi loại công việc này làm sao giữ cho càng kín đáo càng tốt. Ngài Muzafe đã để mắt đến anh, ta chính là vị phó quan của cụ chánh án trong nơm mọi công việc án từ hộ tịch thành phố này. Do đó, ta có đầy đủ thẩm quyền chứng kiến cho anh kết hôn cùng với người đàn bà xinh tươi ấy. Ngay từ giờ phút này, nếu anh ưng thuận, anh có thể trở thành chồng của người ấy. Tôi ưng thuận. Chàng trai con thương nhân Abdallah nói, chỉ mới nghe ngài phát họa chân dung cô ấy thôi, tôi đã muốn cưới ngay nàng làm vợ. Tốt. Viên phó quan nói, nhưng với một điều kiện là anh phải hứa ngày sáng sớm mai đuổi người phụ nữ ấy đi, coi như đuổi vợ ra khỏi nhà. Và ngay lập tức sau việc ấy, cầm số tiền người ta thưởng công cho anh, đi ra khỏi thành phố Samarkand này không chần chừ một phút. Gia đình ngài Muzafe sẽ không thoải mái chút nào nếu sau câu chuyện ấy anh vẫn còn nấn ná ở thành phố này. Cứ lớp đáp, tôi sẽ chẳng ở lại đây lâu đâu. Nếu ông coi tôi hứa như vậy chưa đủ, thì tôi xin thề. Tôi thề sáng mai, sau khi làm xong công chuyện, tôi sẽ đuổi người đàn bà ấy đi, nếu tối hôm nay ngài kịp làm thủ tục cho tôi kết hôn cùng nàng. Chàng trai cất lời thề xong, viên phó chánh án dội báo cho thương gia Muzafe biết, chàng trai trẻ người nước ngoài nọ sẵn sàng chấp nhận đóng vai hula. Anh ta ưng thuận mọi điều kiện tôi đã thay mặt ngài nói với anh, bây giờ chỉ còn có việc làm thủ tục hôn lễ cho anh chàng cưới người dâu cũ của ngài. Không chút chậm trễ, thương gia Muzafe cho gọi cậu con trai Taher và mọi người trong gia đình tề tự đông đủ. Trước mặt cả gia đình, viên phó chánh án làm lễ cho Clip cưới vợ. Nhưng người ta không cho chàng rể được nhìn thấy mặt cô dâu, bởi cậu cả Taher nhất quyết đòi như vậy. Hơn thế, mọi người quyết định đêm nay ông chồng hula phải ở trong phòng riêng với người vợ mới cưới, tuyệt không đèn không đốm. Sợ để chàng nhìn thấy mặt nàng, e sáng hôm sau sẽ chẳng dễ dàng trong việc đuổi nàng đi chăng? Thế là đêm hôm ấy, người ta dẫn chàng Clip vào phòng tân hôn. Trong phòng lúc này hoàn toàn không đèn lửa, chỉ có người đàn bà nằm sẵn trên một cái giường có đệm phủ gấm thêu. Anh chàng khóa trái cửa lại thật chặt, cởi áo quần ngoài, mò mẫm tìm ra được cái giường trèo lên nằm cạnh người đàn bà. Người phụ nữ ấy lúc ấy không ngủ được. Cho dù dĩ nhiên không nhìn thấy mặt ông chồng hờ, mà thông thường người rất xấu trai, bởi cô thừa biết bao giờ người ta cũng chọn những anh chàng đàn ông khốn khổ nhất cho làm nhiệm vụ hô la, nhưng không phải vì vậy mà nàng không hồi hộp. Về phần chàng cư lướt, bởi vì phó quan đã hết lời khoe khoang sắc đẹp của cô dâu, cũng lấy làm phiền lòng vì không có được niềm vui nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng. Hơn nữa, người ta ca ngợi sắc đẹp của nàng quá lời, cho nên anh chàng càng tò mò muốn biết có đúng thế hay không, cô vợ mình thân hình mặt mũi ra sao. Chàng nói với người phụ nữ: "Thưa bà, cho dù đêm hôm nay đối với tôi là một đêm lạc thú, tôi vẫn không sao thưởng thức trọn vẹn niềm vui ấy. Tôi luôn luôn mong ước được nhìn thấy sắc đẹp của bà, vì quá ước mong đến nỗi lúc này tôi chẳng có cách gì ăn nằm với bà được. Vậy mà sáng sớm mai tôi đành phải xa bà rồi. Hạnh phúc của tôi như vậy ngắn ngủi quá chừng, ít ra người ta cũng cho tôi được nhìn thấy dung nhan bà chứ." Nói đến đây, chàng trai dừng lại để lắng nghe xem người phụ nữ sẽ đối đáp ra sao. Chàng khá ngạc nhiên khi người đàn bà không trả lời thẳng vào câu hỏi, lại thốt lên: "Hỡi người đàn ông mà cậu ta he đang tìm cách nhờ tái lập cuộc hôn nhân bị phá hỏng bởi bản tính thô bạo của anh ta. Cho dù người là ai đi nữa, xin hãy nói cho tôi rõ tên họ. Tôi cảm thấy hình như giọng nói của người không phải xa lạ đối với mình, và không hiểu sao tôi không thể nghe giọng nói ấy mà không nôn nao trong dạ." Cứ lúc cũng giật mình khi nghe giọng người phụ nữ, chàng nói: "Thưa bà, xin bà hãy cho tôi hay trước, bà là con cái nhà ai? Giọng nói của bà nghe quen lắm và cũng làm cho lòng tôi hết sức sống sang. Tôi ngỡ như đang nghe giọng một tiểu thư người Kera mà tôi từng hân hạnh quen biết. Trời đất, nàng có phải là..." "Nhưng chẳng phải đâu. Nhưng chẳng phải đâu. Nhẽ nào nàng có thể là tiểu thư con gái ngài thượng thư Borirut?" Người đàn bà vội kêu lên: "Ôi, chàng Clip, có phải chàng đang nói chuyện với em đấy ư?" "Đúng, Clip đây, hỡi bà hoàng của tôi, Clip đây. Làm sao tai tôi có thể tin được tôi đang nghe giọng nói của chính nàng đi la ra? Xin hãy tin đi, chàng hãy tin em. Em đúng là con bé đi ra la khốn khổ ấy, từng có dịp tiếp đón chàng ở nhà mình cùng với đức vua Mirjehan. Những lời nói đùa hớ hên của em đã khiến nhà vua đâm ra ngờ vực chàng. Sau chuyện ấy, hẳn chàng phải coi em như một kẻ tử thù, bởi em chính là nguyên nhân gây nên sự thất sủng của chàng. Thưa bà, xin bà hãy thôi, xin đừng nhắc đến chuyện ấy nữa làm tôi phiền lòng. Trời đã muốn vậy, tôi đâu dám oán trách ai. Hơn nữa, tôi tạ ơn trời đất đã dung dưỡng cho tôi sau câu chuyện bất hạnh ấy có được lần tái ngộ đêm nay. Nhưng hỡi nàng đi la ra xinh đẹp, làm sao cô tiểu thư con gái ngài thượng thư Boirut lại có thể trở thành vợ cậu ta he, con trai ngài đại thương gia Muzaffe? Hãy lắng nghe đây, em xin thuật tóm tắt chàng hay. Phụ thân em trong thời gian đi sứ ở kinh đô Samarkand này thường nghỉ tại nhà ngài đại thương gia Muzaffe mà cha em đã quen biết từ trước. Hai người thỏa thuận với nhau về cuộc hôn nhân giữa em với cậu ta he. Sau khi xong việc trở về Karakorum, cha em cho một đoàn tùy tùng đông đảo đưa em sang Samarkand. Em buồn rầu hết sức trước một cuộc hôn nhân mà em chẳng hề được hỏi ý kiến. Hơn nữa, em xin thú thật, hỡi chàng Clip, nhất là bởi vì em đã trót đem lòng yêu thương chàng. Cho dù trước đây chưa từng nói ra điều ấy, nhưng nói có trời chứng giám, khi chàng bị thất sủng, em đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Đến nay, cho dù đã kết hôn với ta he, em vẫn chưa thôi thương nhớ chàng. Cậu ta he ấy là một anh chồng thô bạo, càng làm cho em luôn nghĩ đến chàng. Em dựng linh cảm tình yêu và sự may mắn rồi một ngày kia cho chúng ta tái ngộ. Vì vậy, em luôn nuôi hy vọng được gặp lại chàng. Niềm hạnh phúc hôm nay vượt quá mọi mong chờ. bởi trời xui khiến cho em gặp lại người yêu trong giai anh hô la chồng hờ. Ôi làm sao có chuyện diệu kỳ đến vậy, biết có nên tin hay không? Ngày thứ 37. Chàng cứ lúc sau khi nghe nói vậy không còn chút nghi ngờ mình đang sống với tiểu thư con gái của ngài Boyrook. Chàng thốt lên lòng tràn ngập mừng vui và yêu dấu. Hỡi nàng Dilara kiều diễm, sự ngẫu nhiên này may mắn làm sao? Thật là chuyện thần kỳ, trời giúp cho tôi đạt đến ước vọng bao lâu của mình. Sao? Người ta bảo tôi phải làm hula cưới chính nàng đó ư? Nàng, con người mà hình ảnh xinh tươi luôn khắc sâu trong trái tim tôi, mà tôi những ngỡ không bao giờ còn được nhìn thấy lại. Ôi, nếu nàng đã từng phàn nàn cho thân phận người con trai của cụ Adala, nếu sự thất sủng của tôi từng làm nàng rơi bao nước mắt, thì giờ đây, xin hãy chia sẻ với tôi hạnh phúc tuyệt vời. Ai dám nghĩ rằng khi quốc vương Kerat đuổi tôi ra khỏi triều đình, là trời muốn bắt tôi trải qua cơn bất hạnh để đến lúc này cho tôi trở thành con người hạnh phúc nhất thế gian. Nàng Dilara cũng như chàng Kulub không thể nào nén nổi tình cảm của mình. Họ sống trong hạnh phúc đêm hôm ấy cạnh nhau. Tưởng vừa sống cùng nhau trong chốc lát, bỗng nghe có tiếng đập cửa ầm ầm. Một tên nô lệ của thương gia Muzaffer đến đập cửa phòng gọi to. Nào, hỡi ngài Hula kìa! Xin ngài hãy thức dậy đi thôi, trời sắp sáng rồi. Chàng Kulub chẳng buồn đáp lại tiếng đập cửa, cứ tiếp tục chuyện trò với nàng con gái thượng thư Boyrook. Dù sao, niềm vui của chàng cũng tiêu tan trước tiếng đập cửa. Hết sức buồn rầu, chàng nói. Tôi nghe tiếng ai gọi vậy, hỡi bà hoàng của tôi. Người ta muốn chia rẽ hai chúng ta rồi đấy. Ngài Muzaffer sốt ruột, muốn được có nàng trở lại gia đình ông. Còn cậu con trai chắc đang ghen tị hạnh phúc đôi ta. Cậu không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Và cả ánh sáng ban ngày hắn cũng về hồi với các đối thủ của chúng ta, cho nên thôi thúc chúng ta chia tay nhau nhanh như vậy. Hỡi ôi, tôi vừa được gặp lại nàng thì tôi lại phải mất nàng. Cho dù chúng ta yêu thương nhau đến bao nhiêu, bởi tôi đã trót thề đuổi nàng đi ngay sáng nay. Nàng Dilara ngắt lời. Vậy là chàng nghĩ có thể giữ dạng lời thề khủng khiếp ấy hay sao? Trước đây, khi thốt lời thề ấy, chàng đâu có biết chàng sẽ đuổi chính em đây. Vì vậy, chàng chẳng bị ràng buộc phải giữ một lời thề như vậy. Và Dilara này, chẳng đáng để chàng chối bỏ một lời thề sao? Ôi, hỡi chàng cứ lướt. Quá ra chàng chẳng yêu em, bởi chàng còn cân nhắc giữa tình yêu và lý trí. Nhưng thưa bà, điều ấy đâu có tùy thuộc ở tôi hay ở bà. Cho dù tôi có vi phạm lời thề, bà có nghĩ tôi, một người nước ngoài không nơi nương tựa, không có chút của cải trong tay, có thể đương đầu nổi ngài Muzaffer danh tiếng ấy sao? Được chứ, có thể lắm chứ. Chàng hãy coi thường những lời dọa nạt của lão ta. Chàng hãy khước từ những gì lão ta đưa tặng. Luật pháp đứng về phía chàng. Nếu chàng đủ nghị lực, chàng có thể phá tan mọi mưu đồ và nỗ lực của họ muốn chia lìa chúng ta. Nếu vậy thì, thưa bà hoàng của tôi, bà sẽ được hài lòng. Chàng trai cũng bốc lên mà nói. Lời thề của tôi quả là quá nặng nề. Tôi biết rồi suốt cuộc đời sẽ chẳng lúc nào thanh thản nếu tôi giữ dạng lời thề ấy. Nhất quyết rồi, tôi sẽ không đuổi nàng đi bởi vì tôi đủ sức tự bảo vệ. Đấy là quyết định của tôi. Giờ thì tôi thách thức ngài Muzaffer cũng như toàn thể trái đất này, ai có thể làm tôi thay đổi ý định. Trong khi chàng trai trấn an bà vợ như vậy, thì cậu ta he mà đêm qua là một đêm dài dằng dặc đích thân đến đập cửa phòng và hét. Này anh Hula kia, trời sắp sáng rồi đấy. Người ta đã gọi anh dậy đến mấy lần rồi, hãy khẩn trương lên chứ. Gia đình người ta chờ lâu lắm rồi, để còn cảm ơn anh và trả đủ cho anh số tiền như đã hứa. Hãy nhanh lên, mặc áo quần vào, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc vụ đổi chác này. Ngài phó chánh án sẽ có mặt đây ngay trong chốc lát. Chàng Kulub dậy ăn mặc tử tế và ra mở cửa phòng. Cậu ta he sai một tên nô lệ đưa chàng đến nhà tắm. Khi chàng tắm rửa xong, tên nô lệ ấy trao cho chàng áo quần mới và một chiếc áo dài sạch sẽ, rồi dẫn chàng đến một căn phòng ở đấy đã có mặt thương gia Muzaffer cùng cậu con trai và phó chánh án Dalitman. Mọi người đứng dậy chào ông Hula, chàng đáp lễ. Tiếp đó, mọi người cùng ngồi vào bàn dùng điểm tâm. Sau bữa ăn lót dạ, viên phó chánh án mở cái lớp ra riêng một nơi trao cho chàng 50 đồng sơ canh vàng cùng một chiếc khăn đội đầu rất đẹp để trong một cái gói và nói với chàng. Chàng trai trẻ ơi, hãy cầm lấy những thứ này. Đó là quà ngài Muzafe tặng anh. Ngài cảm ơn anh đã giúp ngài một việc. Ngài mong anh chớ nên chần chừ lâu hơn nữa ở kinh đô Samarkand này. Vậy anh hãy lên tiếng chính thức đuổi vợ anh đi, rồi rời ngay khỏi thành phố này. Nếu có người nào đó hỏi anh, cậu có nhìn thấy con lạc đà không? Thì hãy đáp là không. Chú thích. Đó là câu phương ngôn người phương Đông dùng khi cần dặn nhau giữ bí mật một điều gì đó. Ngày thứ 38, viên phó chánh án cứ nghĩ là Tay Hula này được thương gia Muzafe trả công hậu hĩnh cho như vậy, sẽ vội vàng tuôn ra lời cảm tạ. Y hết sức ngạc nhiên khi nghe chàng Kulub trả lời như sau. Quái lạ, tôi cứ tưởng ở kinh đô Samarkand này là nơi công lý, đạo đức và tôn giáo hằng ngự trị, nhất là từ ngày hãng Utbet vĩ đại của chúng ta lên ngôi trị vì nước Tartary. Chàng vừa nói, vừa ném túi đựng quà và tiền sơ canh ra xa. Nhưng tôi vừa nhận ra tôi bị lừa, hay đúng ra người ta đang lừa đức vua. Hoàng thượng chẳng hay biết, ngay ở kinh đô nơi đóng triều đình của ngài, mà người ta vẫn ngang nhiên làm tội làm tình những người từ nước khác tới. Thế này là thế nào nhỉ? Tôi đến thành phố Samarkand, một thương gia tới ngỏ lời với tôi, mời tôi về nhà cùng ông dùng bữa tối. Ông ta khích lệ, dỗ về tôi, rồi bảo tôi cưới một người phụ nữ làm vợ phù hợp với luật lệ ở đây. Tôi làm những việc đó với tất cả niềm tin của một tín đồ Hồi giáo. Thế mà sau khi mọi việc tiến hành xong xuôi đâu vào đấy, người ta bảo tôi phải đuổi ngay bà vợ của tôi đi. Thưa ngài phó chánh án, xin ngài hãy chớ nói nhiều hơn nữa. Xin ngài đừng khuyên tôi có một hành động chẳng xứng đáng chút nào với một con người trung hậu. Nếu không, tôi sẽ đội túi đất bẩn lên đầu. Chú thích, theo phong tục cũ, khi người dân có việc cần kêu oan với vua. Tôi sẽ vào tận triều đình phủ phục dưới chân đức hãng Utbet, tâu xin người phán xét cho, rồi lúc ấy chúng ta sẽ cùng được nghe đức vua phán bảo việc này ra sao. Nghe chàng trai nói vậy, viên phó chánh án gọi riêng thương gia Muzafe ra một nơi và bảo ông. Ngài chọn anh chàng ngoại quốc này giúp ngài là Hula, ngài đã xét người quá nhầm lẫn rồi đấy. Giờ đây anh ta khước từ, không chịu tuyên bố đuổi vợ đi. Tôi nghĩ đây là một anh chàng láo cá, ý chừng nó muốn ép ngài cho nó một khoản nữa đáng giá hơn. Thương gia Muzafe nói, tưởng gì, nếu chỉ có thế thôi thì hắn ta sẽ được vừa lòng. Ông hãy cho hắn ta 100 đồng sơ canh vàng và bảo hắn ngay tức khắc ra khỏi thành phố này thật nhanh chóng và giữ thật kín mồm kín miệng cho tôi. Chàng cứ lướt thoáng nghe thương gia nói vậy, vội chen vào. Không, không phải vậy đâu thưa ngài Muzafe. Ngài có tăng gấp đôi, gấp ba số tiền thì cũng vô ích thôi. Cho dù ngài trao cho tôi cả một vạn đồng sơ canh cùng với tất cả giải dốc quý trong cửa hàng của ngài, tôi vẫn chẳng chối bỏ một sự cam kết thiêng liêng khi làm lễ thành hôn với vợ tôi. Viên phó chánh án Dalitman thấy sự tình đến thế, liền nhẹ nhàng khuyên bảo. Này anh chàng trẻ tuổi ơi, trong vụ làm ăn này, anh đòi hỏi có hơi quá đáng rồi đấy. Ta thành thực khuyên anh nên nhận 100 đồng sơ canh vàng ngay đi, rồi nhanh chóng ngỏ lời đuổi vợ anh. Nếu anh cố tình làm cho vụ này ồn ào, rồi đến phải đưa nhau đến cửa công, thì anh sẽ phải hối hận. Ta nói trước cho anh biết. Chàng trai con nhà thương gia Abdala cứng cỏi. Tôi chẳng có gì phải sợ hãi những lời hăm dọa của ngài. Ngài không được phép buộc tôi hủy bỏ một cuộc hôn nhân đã được pháp luật bảo hộ. Cậu ta he nóng tính, nãy giờ cố nén giận lắng nghe, đến lúc này không chịu nổi nữa, cậu quát. Thế là quá quắt, chúng ta hãy dẫn tên khốn nạn này lên tòa trình với quan chánh án. Quan sẽ cho trị nó thật đúng tội, rồi chúng ta sẽ cùng xem quan đâu chịu để cho nó lật lọng, lừa dối như người tử tế, sau khi nó đã hứa hẹn với người ta đủ điều. Dalitman và Muzafe vẫn kiên trì thuyết phục chàng Hula hãy vui lòng chấp nhận các điều kiện họ đề nghị. Chàng trai một mực không nghe. Thế là mọi người đành cùng nhau kéo lên dinh quan chánh án. Sau khi nghe thương gia và viên phó chánh án trình bày, quan chánh án tin họ đã trình hẳn đúng sự thật, liền nhìn thẳng vào chàng cư lướt và nghiêm nghị phán: chàng trai trẻ người ngoại quốc kia, người mà cả thành phố này chẳng một ai quen biết, người từng sống bằng của bố thí như một kẻ ăn xin trong thánh đường, anh mất trí rồi hay sao mà đi tưởng tượng có thể bình chân như vậy, thụ hưởng một bà từng là phu nhân của cậu cả ta he đây. Lẽ nào anh tin cậu con trai cả của vị đại thương gia giàu có nhất kinh đô Samarkand này khoanh tay đứng nhìn một anh chàng chẳng ai biết nguồn gốc đâu ra ôm ấp bà vợ mà cậu hết lòng thương quý, mà cậu nôn nóng muốn được đón trở lại nhà? Hãy bình tâm, chàng trẻ tuổi kia, anh hãy suy nghĩ kỹ và tỏ ra biết điều hơn một chút. Địa vị xã hội của anh làm sao sánh được bà vợ anh? Nói giả dụ, cho dù địa vị của anh còn sang hơn địa vị cậu ta he đi nữa, riêng mỗi một việc anh không có đủ tài sản cai quản cơ ngơi một gia đình giàu sang như vậy, chừng ấy thôi đủ cho ta quyết định không cho phép anh được chung sống với vợ. Vậy thì anh hãy bỏ đi ngay cái hy vọng hảo quyền, vì nó mà anh vi phạm lời thề. Anh hãy nhận món quà của ngài Muzafe, hãy tuyên bố đuổi người vợ của anh đi, rồi tìm đường trở về ngay xứ sở của mình. Nhược bằng anh cứ cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời ta truyền, thì hãy chờ đấy, ngay tức khắc ta cho đánh anh đúng 100 roi. Lời quan chánh án thốt ra, cho dù với giọng chắc nịch của một vị quan tòa, vẫn không đủ sức lay chuyển chàng trai. Anh lạnh lùng chịu trận đòn đúng 100 roi. Chờ thi hành xong cuộc xử phạt, quan chánh án truyền: hôm nay thế là đủ, ngày mai ta sẽ tăng gấp đôi liều lượng. Nếu đến vậy rồi mà vẫn chưa chữa được cái bệnh cứng đầu cứng cổ của nó, thì ta sẽ có nhiều phương sách cứng rắn hơn. Hôm nay tạm cho nó ngủ thêm một đêm nữa với vợ, ta hy vọng sáng mai cậu chàng sẽ tỏ ra biết điều hơn. Cậu ta he muốn ngay trong ngày hôm nay quan cho đánh đòn chàng Hula chí tử hơn nữa, chứ đừng để đến hôm sau. Nhưng quan tòa không chấp nhận, thành thử vị thương gia Muzafe và cậu cả đành phải lủi thủi về nhà, dắt theo cả ngài Hula cứng đầu cứng cổ. Chàng trai này, cho dù toàn thân đang ê ẩm bởi trận đòn, vẫn cắn răng chịu đựng. Có việc người ta cho mình được tự do gặp lại nàng Dilara yêu quý, đủ là liều thuốc giảm đau thần hiệu. Ngày thứ 39, vị thương gia Muzafe khôn ngoan thấy đối xử với chàng trai cứng không được, thì quay sang mềm dậy. Ông ta hứa hẹn với chàng đủ thứ. Ông bảo, nếu ngay lúc này chàng chịu tuyên bố đuổi cô gái con quan thượng thư Boy rút đi, thì ông ta xin biếu luôn 300 đồng sơ canh vàng. Trong khi người cha đang cố gắng thuyết phục chàng Hula, thì cậu ta he lén sọc vào phòng riêng bà vợ cũ. Lúc này, lòng dạ nàng đang như có lửa đốt. Nàng nôn nóng muốn biết sự tình diễn ra thế nào ở tòa án. Nàng băn khoăn lo lắng, chờ chàng cứ lớp quay trở lại. Mặc dù tin chắc ở tình yêu sắt đá của chàng, nàng không thể không lo âu, e chàng không đủ nghị lực chịu đựng. Vừa trông thấy người chồng cũ, nàng đã tin sự thể đã diễn ra đúng như mình nghĩ rồi. Chàng cứ lớp hẳn không chịu nổi cực hình, đã đành chấp nhận thua cuộc. Nàng rùng mình, cứ tưởng ông chồng cũ đến báo cho biết tin khủng khiếp ấy. Thế là mặt nàng tái nhợt như người chết đuối, và thiếu tí nữa thì ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy cái cảnh ấy, cậu cả càng hiểu lầm. Cậu nghĩ chắc có ai đó đã nói cho nàng rõ, anh chàng Hula kia không chịu làm cái việc tuyên bố đuổi nàng đi, và nàng đang hết sức xuống sang bực bội chính vì chuyện ấy. Cậu nói, nàng ơi, xin nàng chớ quá phiền muộn làm chi, chưa đến nỗi phải thất vọng. Đúng là tên khốn nạn ta đã chọn nhầm làm Hula ấy không muốn trả nàng cho ta, nhưng nàng chớ nên vì vậy mà buồn. Hôm nay anh chàng đã chịu trận đòn đúng 100 roi, ngày mai trận đòn còn gấp đôi thế. Nếu nó cứ khăng khăng không chịu làm như nó từng thỏa thuận với quan phó chánh án, ngay ngày chánh án cũng đã dọa sẽ cho nó nếm những cực hình ghê gớm nhất. Vậy nàng hãy tạm khuây nguôi đi, bà hoàng của ta ạ. Hãy cố gắng chịu đựng thêm một đêm nay nữa thôi với anh chàng Hula ấy. Sáng mai chúng ta sẽ trở lại thành vợ thành chồng. Tôi đến đây khẳng định với nàng điều ấy, nàng hãy kiên nhẫn. Tôi chắc nàng chẳng mấy quan tâm nếu anh chàng khốn nạn ấy bị đòn đau hơn nữa. Nàng Dilara ngắt lời. Thưa ngài, đúng vậy. Thái độ của Anula chính là nguyên nhân làm tôi lo âu. Đời tôi từ nay có được thanh thản hay không tùy thuộc vào câu chuyện ấy. Hỡi ôi, tôi e vụ này rồi sẽ kết thúc không được như mình mong muốn. Cậu Tahe dội đáp, xin nàng thứ lỗi cho tôi và đừng lo âu nữa. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của nàng. Nàng có thể tin chắc nội trong sáng mai cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ tái lập. Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng người vợ cũ. Lát sau chàng cứ lướt bước vào. Vừa nhát thấy chàng trai con của thương gia Abdala, nàng Dilara đang âu sầu chuyển sang mừng rỡ. Nàng dang rộng đôi tay đón người yêu vào lòng. Ôi, người chồng yêu quý của em, hãy để cho em trả ơn về sự kiên định của chàng. Có đúng là chàng thà chịu đựng cực hình bất công hơn là tuyên bố khước từ Dilara này. Đích thân Tahe vừa cho em biết những gì diễn ra tại tòa án. Em vô cùng xúc động trước thái độ kiên quyết của chàng. Bản thân em cũng đau đớn như đang chịu đòn cùng chàng. Thậm chí em không thể nghĩ đến mà không kinh hoàng những cực hình mai đây chàng còn phải chịu. Dilara, cho dù họ hành hạ tôi đau đớn bao nhiêu, lòng tôi vẫn không bao giờ lay chuyển. Mọi cực hình cũng như mọi lời hứa hẹn của lão Muzafe tặng cho nhiều tiền bạc chẳng mảy may tác động đến tôi, chẳng làm tôi lo sợ. Chỉ biết tới đây trời sẽ định đoạt thế nào số phận chúng ta. Chỉ biết trời muốn bắt tôi phải chết hay trời cho tôi được sống cùng nàng. Ít ra thì trời chẳng nỡ bắt tôi từ bỏ người vợ yêu quý của mình. Chẳng lẽ trời vừa cho chúng ta tái ngộ một cách diệu kỳ như vậy để bây giờ buộc chúng ta phải chia lìa sao? Em không nghĩ trời bắt chàng phải chết bởi trời xui em nghĩ ra một cách đánh lừa kẻ thù chung của chúng ta. Chàng đã nói để quan chánh án rõ chưa? Chàng từng là sủng thần của quốc vương Kerat. Chưa, bởi vì quan đã bịt miệng tôi lại ngay từ đầu. Ông nói trước, cho dù tôi xuất thân là người thế nào đi nữa mà hiện nay trong tay không có chút tài sản nào, thì cho dù xuất thân là ai, vẫn không được phép giữ nàng làm vợ. Đã vậy thì, chàng hãy làm đúng theo lời em đây. Sáng sớm mai, khi người ta dẫn chàng ra trước tòa, chàng chớ ngần ngại xưng ngay mình là con trai của thương gia Masoot. Ông ta là một đại phú thương giàu có bậc nhất của thành phố Kosen, của cải không để vào đâu cho hết. Chàng cứ nói ông ta là thân sinh mình, chàng cứ bạo dạn quả quyết. Chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ biết điều chàng nói hoàn toàn đúng sự thật. Ngày thứ 40, cứ lớp hứa sẽ làm theo lời nàng Dilara, mày ra như vậy sẽ tránh được trận đòn mới. Lòng chàng lại lóe lên hy vọng. Biết đâu những lời nói ấy khiến quan chánh án và những người kia để cho hai người được chung sống với nhau. Hai người tạm quên đi chuyện trước mắt. Lúc này chỉ còn nghĩ chuyện yêu đương cho thỏa thích. Suốt phần ngày còn lại và cả đêm hôm ấy, hai người sống bên nhau như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng trời chưa rạng sáng, đã có kẻ đến khuấy động niềm vui. Người tòa án phái đến, do đích thân Tahe dẫn đường, xộc đến đập cửa phòng ầm ĩ và quát tháo. Hãy dậy đi! Dậy đi ngay, hỡi ông Hula kìa, đã đến lúc phải ra trước tòa rồi đấy, hãy dậy ngay. Nghe gọi, chàng trai buồn bã thở dài, còn cô gái thì bật ra khóc. Nàng nói, tội nghiệp chàng cứ lướm của em, chàng phải trả giá quá đắt cho người vợ này. Dilara, xin hãy lau khô nước mắt, tôi không sao chịu nổi nhìn thấy nàng khóc. Chúng ta chớ vội tuyệt vọng. Hãy tin tưởng trời sẽ đoái thương, trời sẽ cứu giúp chúng ta qua cơn hoạn nạn. Nhờ tin có trời phù hộ, từ trước đến nay tôi chưa hề lo sợ trước bất kỳ hiểm nguy nào. Chàng trai vừa nói, vừa mặc vội áo quần, mở cửa phòng bước ra, theo anh lính đến trình diện quan chánh án. Vị thương gia Muzafe và cậu con trai theo sau, trong hai người đều tỏ ra rất băn khoăn. Vừa trông thấy cứ lướt, quan chánh án hỏi ngay. Thế nào? Hỡi anh chàng Hula kìa, bây giờ anh tính thế nào? Liệu có biết điều hơn ngày hôm qua? Liệu có phải đánh đòn thêm nữa không để anh tuyên bố khước từ người vợ? Ta tin chắc chẳng cần. Chắc anh đã suy nghĩ kỹ. Anh thừa hiểu, một người cầu bơ cầu bất chẳng ra cái thớ gì như anh, làm sao cứ một mực đòi giữ một người phụ nữ từng là phu nhân cậu ta he đây? Chàng cứ liếp đáp. Lạy quan lớn, cầu thượng đế cho ngài trường thọ. Nhưng xin mạng phép ngài cho tôi được trình. Tôi không thuộc hạng người cầu bơ cầu bất. Tôi xuất thân con nhà danh gia vọng tộc. Để ngài rõ hơn, tôi xin được trình. Tên tôi là Rutnetzin, con trai độc nhất của một đại thương gia người thành phố Kosen, tên là Masoud. Thân sinh tôi còn giàu có hơn cả ngài Muzafe đây. Nếu thân sinh tôi biết tôi vừa cưới vợ, tôi tin người khác sai mang đến cho tôi ngay một đoàn lạc đà chở đầy vàng bạc, khiến cho tất cả các cô gái trong thành phố Samarkand này ghen tị hạnh phúc của người tôi vừa cưới làm vợ. Chỉ vì mỗi một nỗi là khi gần đến thành phố này, tôi bị bọn trộm cướp đoạt hết tài sản, buộc phải vào trong thánh đường xin của làm phúc để sống tạm qua ngày. Mà ngài đã dội kết luận tôi là một người cầu bơ cầu bất chẳng ra cái thứ gì. Trên ngài, chẳng bao lâu nữa, ngài sẽ thấy ra ngài đã nhầm. Tôi sẽ viết thư cho thân sinh tôi ngay lập tức đây. Nhận được tin, chắc chắn cụ sẽ cho chuyển quả tốc đến thành phố này vô vàng của cải. Quan chánh án hỏi lại. Anh vừa bảo anh là con trai độc nhất của một thương gia giàu có thành phố Kosen. Chỉ vì chẳng may gặp một tai nạn như anh vừa kể, khiến cho anh lâm vào cảnh khốn cùng. Hoàn toàn đúng như vậy, thưa ngài chánh án. Chàng trai con thương nhân Abdallah quả quyết. Rồi ngài sẽ thấy ngay, trên quan lớn, rằng tôi chẳng phải là một người khốn khổ từ khi sinh ra vẫn sống trong cảnh bần hàn. Quan chánh án dịu giọng. Này chàng trai trẻ kìa, tại sao anh không bảo cho ta biết điều ấy ngay từ sáng hôm qua, thì ta đã không cho anh phải chịu trận đòn. Quay lại phía thương gia Muzafe, chánh án nói tiếp. Thưa ngài Muzafe, điều anh Hula kia vừa trình bày trước tòa án làm thay đổi sự tình mất rồi. Bởi anh ta là con trai duy nhất của một vị đại thương gia, luật pháp không cho phép chúng ta ép anh ta đuổi vợ đi. Cậu cả Tahe nóng nảy ngắt lời quan. Bấm ngài chánh án, lẽ nào ngài tin vào lời khai của tên dối trá kia? Nó xưng bừa nó là con trai của thương gia Masaot, là để tránh khỏi trận đòn hôm nay và tranh thủ thêm thời gian đó thôi. Quan chánh án đáp. Ta chẳng thể xử trí theo cách khác. Cho dù anh ta nói dối hoặc nói đúng sự thật, thì ta vẫn không được phép bỏ qua lời khai của bên bị. Tất cả những gì ta có thể làm giúp gia đình cậu lúc này là buộc chàng Hula kia phải chứng minh được điều anh ta vừa nói. Thương gia Muzafe dội nói. Bẩm ngài chánh án, chúng tôi chẳng đòi hỏi gì hơn thế. Thậm chí tôi có thể chịu mọi chi phí để phái một người nhà quả tốc tới ngay thành phố Kosen, tìm hiểu cho rõ đèn trắng. Tôi có quen biết ngài Masoud ấy, vì có mấy lần gặp ông ấy ở đấy. Tôi biết ông là một thương gia giàu có. Nếu quả đúng anh Hula này là con trai của ngài Masoud, thì gia đình chúng tôi thuận để cô Dilara vẫn làm vợ anh ta. Cậu ta he nói. Dần, nhưng trong khi chờ đợi người chúng tôi phái đi kịp trở về, tôi nghĩ cần bắt đôi vợ chồng ấy sống riêng mỗi người một nơi. Quan chánh án đáp. Luật pháp không cho phép như vậy. Vợ phải sống chung với chồng. Chúng ta không thể ép vợ chồng người ta sống xa nhau mà không vi phạm luật pháp. Vậy, gia đình ngài Muzafe hãy sai một người đi ngay Kosen. Thành phố ấy chỉ cách đây 7 ngày đường. Như vậy, nội trong 15 ngày, chúng ta sẽ biết rõ anh chàng Hula này đúng hay sai. Nếu anh ta quả thật là con trai ngài Masoud, thì anh ta có quyền không chối bỏ vợ. Nhược bằng không đúng vậy thì ta thề, nói có thánh địa Mecca thiên liêng chứng giám, nếu anh ta lừa dối tòa thì ta sẽ bắt kẻ nói dối phải chịu mọi cực hình đau đớn nhất rồi cho treo cổ ngay. Ngày thứ 41. Sau lời phán quyết của chánh án, hai bên nguyên bị ra về. Thương gia Muzafe và cậu con trai vội sai một người nhà đi cấp tốc đến thành phố Kosen với lệnh phải tìm hiểu rõ ràng những điều tòa muốn biết và trở về đây càng nhanh càng tốt. Về phần mình, chàng Kulip cũng vội vã quay trở về phòng riêng, thuật lại cho nàng Dilara hay sự tình diễn ra như thế nào tại tòa án. Nàng vui mừng khôn xiết. Ôi, hỡi chàng yêu quý, thế là tốt rồi, chúng ta không còn gì phải lo âu nữa. Trước khi người được phái đến Kosen kịp quay trở lại, thậm chí cả khi người ấy chưa tới nơi, hai ta phải tìm cách trốn khỏi chốn này. Một đêm nào đấy, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi thành phố Samarkand sang thành phố Bukhara càng nhanh càng tốt. Rồi hai ta sẽ chung sống ở đấy bằng khoản tiền hồi môn mà em có. Bọn thù của chúng ta chẳng thể đến tận đấy quấy rối. Clip tán thành ý kiến của Dilara, họ bàn cách trốn. Nhưng ở ngôi nhà này, họ bị canh chừng chặt chẽ quá, làm sao thực hiện được ý đồ. Họ tính chuyện trước hết phải dời đi ở một nơi khác. Họ sẽ nói với thương gia Muzafe mình muốn đi ở nơi khác. Trường hợp ông ta không thuận, thì họ sẽ đến thẳng tòa xin phép quan chánh án. Vợ chồng bàn bạc xong, chàng trai con thương gia vội tìm gặp ông Muzafe cùng cậu con trai Tahe, báo cho họ biết nội nhật hôm nay hai vợ chồng muốn thay đổi chỗ ở. Chàng Clip nói, theo luật pháp, người chồng là ông chủ, chồng có quyền muốn đưa vợ đến nơi đâu tùy thích. Dĩ nhiên vị thương gia và cậu con trai phản đối, nhất là cậu cả Tahe. Cậu quả quyết chẳng bao giờ chấp thuận cho nàng Dilara ra khỏi nhà mình. Clip cũng không chịu thua, thành thử lại phải kéo nhau đến cửa quan. Quan chánh án hỏi, tại sao hai vợ chồng muốn rời khỏi nhà ông Muzafe? Clip đáp, bẩm quan lớn, thân sinh tôi cụ Masaud nhiều lần dạy tôi, nếu ta đang sống cùng một nhà với kẻ thù của mình, thì phải nhanh chóng rời bỏ ngôi nhà ấy ngày càng sớm càng tốt. Vì vậy, trong khi chờ đợi tin tức từ thành phố Kozen, tôi muốn được đi nơi khác ở, vợ tôi cũng mong muốn giống như tôi. Cậu ta he quát, đồ dối trá, nàng Dilara vợ tôi đang than khóc, nàng Dilara vô cùng đau khổ từ khi bị tên khốn nạn này làm chồng, thế mà hắn ta dám cả gan nói với tòa rằng cô ấy không thích ở nhà chúng tôi. Đúng, tôi đã nói như vậy, và bây giờ tôi nói lại cũng đúng như vậy. Clip đáp, người vợ yêu quý của tôi cũng như tôi, cô ấy không mong muốn gì hơn được cùng tôi ra khỏi nhà anh ngay. Nếu sự thật không đúng như vậy, nếu nàng tỏ ý yêu thương anh, thì tôi sẵn sàng đuổi nàng ra ngay lập tức. Cậu Tahe nắm lấy cơ hội thưa với quan chánh án, bẩm quan lớn, ngài nghe rõ rồi đấy. Chúng tôi cũng nghe rõ từng lời điều anh Hula này vừa nói. Xin quan hãy truyền cho gọi Dilara đến ngay đây và cho phép cô ấy được bày tỏ ý kiến của mình. Chánh án nói, ta chấp thuận, quan phó à. Ông nói với Dalitman lúc ấy cũng đang có mặt tại tòa. Ông hãy đến nhà ngài Muzafe đây, nói với bà Dilara rằng tôi muốn nói chuyện với bà. Ông hãy dẫn bà đến đây, chúng ta khắc biết rõ bà nghĩ như thế nào. Nếu bà công khai nói khác lời anh Hula kia vừa quả quyết, thì ta quyết định ngay lập tức bà ấy có thể rời bỏ anh chàng. Viên phó chánh án nhanh nhẩu làm nhiệm vụ. Ông dẫn nàng Dilara đến trước tòa. Nàng vừa đến nơi, quan chánh án hỏi, bà có muốn ra khỏi nhà thương gia Muzafe không? Có đúng là bà quý anh Hula này hơn người chồng trước của mình không? Chàng Tahe chắc mẩm vợ sẽ đứng về phía mình, vui mừng, không tự chủ nổi, nhanh nhẩu nói, bà ơi, bà hãy nói lên đi, chỉ cần nói ra bà thực sự quý yêu ai, tôi hay chú Hula kìa, bà sẽ được giải thoát ngay lập tức khỏi con người bà căm ghét ấy. Nàng Dilara không chờ người khác thúc giục nhiều hơn. Nếu được mọi người bảo đảm cho sẽ thực hiện đúng như lòng tôi mong ước, thì tôi chẳng dám giấu giếm chút gì. Chồng thứ hai của tôi, tức con trai đại thương gia Masaud, đây là người được tôi thương yêu hết mực. Vì vậy, tôi khúm núm gian xin ngài chánh án cho phép vợ chồng chúng tôi được đi ở nơi khác, chứ không phải ở trong nhà ông Muzafe thêm nữa. Quan chánh án quay nhìn cậu ta ha. Đấy, anh đã nghe rõ rồi đấy. Chàng Hula kia có dối trá gì đâu, anh ta nói đúng sự thật đấy chứ. Ờ, con phản trách. Ta hè hét toán lên, choáng váng bởi lời thú nhận của người từng là vợ mình. Làm sao chỉ qua mỗi một đêm thôi mà cô đã bị nó làm mê mẩn giường ấy? Quan chánh án phán. Ta thông cảm với anh, nhưng sự tình như vậy, ta không thể không cho phép hai người này được muốn dời đi ở đâu tùy ý. Cậu ta hè nói. Vậy là ngài chịu để cho tên ngoại quốc kia thắng cuộc sao? Trong khi vẫn chưa biết chắc nó có đúng là con trai ông Masaud thật hay không, ngài là cho phép nó được sống vô tư cùng nàng Dilara. Quan chánh án nói. Không hẳn thế. Nó phải chịu trách nhiệm những lời nó nói. Nếu nó nói dối trá, ta sẽ cho treo cổ nó ngay. Cậu con trai thương gia Muzafe vẫn chưa chịu. Vậy ngài nghĩ nó không biết lo phải tội sao? Nó ngu ngốc gì đến nỗi khoanh tay ngồi yên trong thành phố này, chờ đến khi gia đình chúng tôi nhận được tin tức xác thực từ thành phố Kozen. E ngài nhầm lẫn mất rồi, kính thưa ngài chánh án. Chắc chắn là nó có mua đồ trốn khỏi Samarkand, và rồi nó sẽ dụ dỗ người đàn bà kia cùng đi theo nó. Thật ra, âm mưu của hai người ấy ngay bây giờ đã rõ. Họ muốn chuyển đi ở nơi khác, chẳng qua đi dễ bề thực hiện mưu đồ mà thôi. Viên chánh án quả quyết. Việc chạy trốn không thể xảy ra. Ta sẽ lưu tâm đến việc ấy. Cho dù hai người có chuyển đi ở một nơi nào khác trong thành phố, ta chịu trách nhiệm phái một tốp lính thật đông đảo canh chừng và trình cho ta biết ngay mọi động tĩnh. Vậy là chàng Kulub và nàng Dilara được tự do rời ngôi nhà thương gia Muzaffe. Ngay trong ngày hôm ấy, họ ra đi, đến trú tại một nhà trọ dành cho du khách. Họ mua vài tên nô lệ về phục dịch hàng ngày. Không lo thiếu tiền, bởi nàng Dilara có sẵn một khoản tiền hồi môn lớn, chưa tính bao nhiêu ngọc ngà châu báu vẫn đeo trên người. Thoạt tiên, hai người ngỡ lúc này chỉ còn có chuyện vui chơi cho thỏa. Mấy ngày đầu, họ quên hết mọi thứ, như thể không có toán lính của quan chánh án đang kè kè bên cạnh, canh chừng suốt ngày đêm. Quý vị thính giả thân mến, chuyện cô nàng Dilara xinh đẹp cùng anh chàng Kulub sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào ngày thứ 42. Giờ bây giờ, chào tạm biệt.